Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, làm nàng một chuyến tay không? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 784, làm nàng một chuyến tay không, ha ha. A Tử tỷ tỷ, ngươi vừa rồi còn nói Diệp Nhi thực đáng yêu nga, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm phản bác Lạc Thiên Tím. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì, ở cúi đầu khi, lại không tiếng động cười cười, nàng là thích Vân Đại Ca. Vân Đại Ca Ngọc Thụ Lâm Phong, là một cái ôn nhu săn sóc lại tuấn lãng nam nhân. Chỉ cần là nữ nhân thấy đều sẽ thích, sẽ động tâm, Lạc Thiên Tím càng nghĩ càng kích động. Ngay cả gắp đồ ăn tay đều rất nhỏ run run, Lâm Tử Diệp nhìn. Không tiếng động cười cười, đại cữu cữu cùng A Tử tỷ tỷ. Không tồi, thật không sai, chủ yếu là hắn cũng thực thích đại cữu cữu. Trầm ổn lại tuấn lãng, đối mẫu thân đặc ái càng là làm hắn đều ghen ghét. Có ăn ngon, hảo ngoạn, đều trước hết nghĩ đến mẫu thân, đồ ăn sáng qua đi. Đại gia từng người vội chính mình, Lâm Vân Tịch hồi trong không gian tu luyện. Vô luận Long Diệp Thiên nói cái gì? Cuối cùng nàng vẫn là không có cùng Long Diệp Thiên cùng đi thần tháp tìm kiếm ma cung bí mật ai. Muốn ở nàng trước mặt nhắc tới thần tháp hai chữ, nàng liền tưởng cùng nàng cấp nếu muốn biết ma cung bí mật. Kỳ thật hỏi phách sẽ biết, chính là nàng cũng không nghĩ đi hỏi, nàng sẽ biến thành như vậy. Nàng đều mau không quen biết chính mình, Lâm Tử Diệp cùng Lạc Thiên Tím cùng nhau ước hẹn rời đi. Thiên Hải Cung, ở cửa cung gặp Quân Nhớ Toàn. Quân Nhớ Toàn có việc đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm vừa lúc gặp bọn họ cô cô. Lâm Tử Diệp cười hô Quân Nhớ Toàn một thân màu đỏ rực váy áo. Sán lạn dương quang hạ, nàng cả người minh diễm động lòng người. Nàng cười ngâm ngâm hỏi, ân. Diệp Nhi, A Tử, các ngươi đi đâu? Lạc Thiên Tím nhìn phía Quân Nhớ Toàn, cười đến có chút thẹn thùng. A Toàn, ta muốn đi Tím Lan cung cấp nhị quận vương đưa đan dược. Diệp Nhi muốn đi ra ngoài chơi, Lạc Thiên Tím biết nàng cùng Nam Cung Vân Hạo chi gian có xích mích. Hai người cơ hồ vừa thấy mặt liền cãi nhau, quả nhiên. Vừa nghe đến Tím Lan cung mấy chữ, Quân Nhớ Toàn mày đột nhiên trói chặt. Quân Nhớ Toàn ánh mắt chuyển qua Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc. Trác khuôn mặt nhỏ thượng, cười hỏi, Diệp Nhi, muốn đi cái gì địa phương chơi? Nói cho cô cô bồi ngươi cùng đi, cô. Diệp Nhi muốn cùng Yến ca ca đi đế đô chín doanh luyện đan các nhìn xem, luyện đan sư các có khác. Bí phương, hắn cũng là luyện đan sư, đến nhiều đi học tập. Tăng trưởng kinh nghiệm. Quân Nhớ Toàn vừa nghe, sắc mặt tối sầm lại, đi theo hai đứa nhỏ đi, đến là có vẻ nàng là dư thừa, đi theo A Tử đi Tím Lan cung. Lại sợ gặp được cái kia đồ vô sỉ. Quân Nhớ Toàn trong lòng phi thường rối rắm, nàng ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, bỗng nhiên sáng ngời, thiên hạ nào có như vậy xảo sự tình, canh giờ này. Kia Nam Cung Vân Hạo có lẽ là đã sớm đi dạo hoa lâu, nàng nhìn Lạc Thiên Tím cười nói. A Tử, ta bồi ngươi đi Tím Lan Cung đi, Lạc Thiên Tím thần sắc hơi cương. Hơi túng lướt qua, A Toàn nguyện ý đi, nàng cũng không có quyền lợi ngăn đón, cười nói. Kia đi thôi, nàng là vì đi gặp Vân Đại Ca, mới đi Tím Lan Cung. Đi, Quân Nhớ Toàn đi tới, kéo Lạc Thiên Tím cánh tay. Thật vất vả có một cái bằng hữu, nàng cũng không cảm thấy cuộc sống này quá đến nhàm chán, ra Thiên Hải Cung về sau. Lâm Tử Diệp liền nói đừng đi tìm Yến Tuấn Thần, Tím Lan Cung ly Biển Xanh Cung không xa. Liền ở nghiêng đối diện, to như vậy cung điện, cũng chỉ có Nam Cung một nhà cập mười mấy danh hầu hạ nha hoàn ở bên trong ở, hai người bất quá một. Chén trà nhỏ công phu. Liền tới rồi Tím Lan trong cung. Quân Nhớ Toàn ở bước vào Tím Lan cung nháy mắt, liền ở trong lòng cầu nguyện, không cần gặp được Nam Cung Vân Hạo, mãi cho đến đại sảnh, đều không có gặp được Nam Cung Vân Hạo. Quân Nhớ Toàn trong lòng cuối cùng yên tâm, tuy rằng mấy ngày đi qua, nhưng vừa nhớ tới Nam Cung Vân Hạo hành động, nàng đáy lòng tức khắc thật lạnh không nói. Phẫn nộ cùng hận ý cùng nhau nảy lên trong lòng, nàng trước đó chưa từng có như vậy hận quá một người, thậm chí chưa bao giờ như vậy phẫn nộ quá, đã nhiều ngày. Nàng một ngủ hạ liền sẽ nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt. Vốn định có thể từ giữa tưởng một cái chiết chung biện pháp tới tha thứ hắn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chính là không có một cái có thể tha thứ hắn lý do. Trưởng công chúa, Tím Nhi, các ngươi tới. Ở trong đại sảnh bồi mẫu phi nói chuyện phiếm Vân Đằng Phong, nhìn đến các nàng hai người, đứng dậy tiếp đón các nàng hai người. Vân công tử, hai người cười chào hỏi, lại đi đến Sở Yên Nhiên bên người hơi hơi hành lễ. Gặp qua Nam Cung Vương Phi, Sở Yên Nhiên một thân ửng đỏ váy áo, đem nàng cả người sấn đến càng thêm ung dung hoa quý. Nàng ý cười khéo léo, đoan trang yêu nhã, Lạc tiểu thư, trưởng công chúa, không cần khách khí, mời ngồi, đa tạ Nam Cung Vương Phi. Hai người ngồi vào Sở Yên Nhiên cùng Vân Đằng Phong đối diện ghế trên. Bên trên lót mềm mại cái đệm, quân nhớ toàn nhìn nhìn đại điện. Lúc này đây tới Tím Lan Cung, cảm giác ấm áp rất nhiều, không có nàng cùng Nam Cung Vân Hạo chi gian ăn Tết. Nàng cảm thấy Nam Cung một nhà đều là thực hảo ở chung tái bút giảng nghĩa khí người. Vân Đằng Phong đứng dậy, tự mình cho nàng hai người đổ nước trà, trở lại Sở Yên Nhiên bên người. Hắn một đôi mắt đen giống như nhất tốt nhất hắc rượu thạch, sâu không thấy đáy. Chỉ liếc mắt một cái liền cơ hồ làm người thâm say trong đó. Khóe mắt lại hơi hơi dơ lên, ngồi xuống mới mở miệng hỏi. Tím Nhi, trưởng công chúa, hôm nay như thế nào sẽ rỗi rãnh đến này Tím Lan Cung tới? Theo hắn biết, đại gia gần nhất bởi vì Ma Cung người đều trở nên rất bận. Lạc Thiên Tím nhìn Vân Đằng Phong, có như vậy trong nháy mắt thất thần, thần sắc mềm ấm hắn. Xảo đoạt thiên công ngũ quan tinh xảo mà hoa lệ, nghe được hắn thanh âm. Nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt cười nói, Vân công tử, ta cùng A Toàn là tới cấp nhị quận vương đưa đan dược. Cô nói, nhị quận vương vẫn luôn ở vào ngũ giai bình cảnh kỳ. Chỉ cần ăn này đan dược, nhị quận vương liền có thể ở tấn giai. Sở Yên Nhiên cùng Vân Đằng Phong vừa nghe, nhanh chóng mà nhìn nhau cười. Sở Yên Nhiên ánh mắt từ ái chuyển qua Lạc Thiên Tím trên người. Lạc tiểu thư, trưởng công chúa, làm phiền các ngươi tự mình đưa đan dược lại đây. Này đối Duệ Nhi tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Duệ Nhi mấy năm nay, vì tấn giai, ăn rất nhiều đau khổ. 5-6 năm qua đi, hắn đảo cũng không thèm để ý. Hiện giờ có cơ hội lại tấn giai, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Sở Yên Nhiên đáy lòng vẫn là có chút mất mát. Nữ nhi không có tới, nữ nhi mắt nhìn không thấy, còn phải cho Duệ Nhi luyện đan, từ yến hội qua đi, nàng liền không có tái kiến Tịch Nhi. Nàng luôn là rất bận, làm nàng trở về một chuyến, cũng không có thời gian. Nam Cung Vương Phi, tu luyện giả đều muốn vấn đỉnh đỉnh, Nam Cung quận vương có cơ hội có thể ở tấn trước. Đây là thật đáng mừng. Việc quân nhớ toàn cười nói. Nàng thanh âm thanh giật dũng cảm, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục ở Bích Hải Đại Lục. Lục giai tu vi người như cá chép qua sông, ngũ giai đích xác có chút nơi trốn chịu hạn. Trưởng công chúa nói được là. Sở Yên Nhiên cười gật gật đầu. Vân công tử, Nam Cung quận vương không ở sao? Lạc Thiên Tím linh hoạt kỳ ảo thanh giật thanh âm quanh quẩn ở Vân Đằng Phong bên tai. Hắn cánh môi nhấp nổi lên một cái nhàn nhạt độ cung, thâm thúy đáy mát, mờ mịt ôn nhu. Duệ Nhi đi ra ngoài, khả năng muốn tới buổi tối mới có thể trở về. Bồi quân thượng đi thần tháp quảng trường. Lạc Thiên Tím vừa nghe, nháy mắt cảm giác bị dượng chơi cảm giác. Dượng muốn mang theo Nam Cung quận vương đi, vì cái gì không có cùng nàng nói một tiếng, làm nàng một chuyến tay không? Hết chương.